Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án mạng lại phát, khác không nói, thời gian tuyến tổng muốn loát một loát. Cầm y vệ có phi thường đầy đủ thả tất yếu lý do. Đối hiện trường mọi người tiến hành hỏi chuyện không ngừng Hạ Nhất Minh. Thân là khoa cử quan chủ khảo cảnh Nguyên Trung, cũng rất có thể thoát không được can hệ Diệp Bạch Đinh tùy cửu nghi thanh sóng vai đi phía trước đi. Lẫn nhau mấy cái ánh mắt, vài tiếng nói nhỏ, cho nhau loát một loát ý nghĩ, là có thể phỏng đoán đến Trương Hữu ở trình sự kiện trung tự hỏi phương hướng, cùng với đại khái hành vi quỹ đạo. Đầu tiên hắn tuổi tác rất lớn, chờ không nổi, lại không tham gia khoa cử, không cái xuất thân, vô pháp phái quan, trong nhà cùng bên ngoài cũng chưa mặt. Tiếp theo hắn có cái đặc biệt yêu thích cô nương, mặc kệ phần yêu thích này sẽ liên tục bao lâu, rõ ràng đều hậu thế bất dung tình, không cất giấu. Không làm nỗ lực, hắn không có biện pháp chân chính có được hưởng thụ, hắn nội tâm nhất định có gấp gáp cảm, phi thường yêu cầu ân khoa cơ hội này. Chính là thực rõ ràng, cảnh Nguyên Trung chiêu số đi không thông. Nếu cảnh Nguyên Trung dựng thân cầm chính, tại đây sự kiện thượng thiết diện vô tư, tất cả mọi người giống nhau, cần thiết đến bằng thực lực nói chuyện, tiến trường thi muốn dựa thật bản lĩnh, Trương Hữu căn bản sẽ không có quá lớn cảm xúc, nhiều lắm sẽ mắng hắn cổ hủ. Sẽ không nói hắn không thể giúp. Hắn vài lần nhắc tới cảnh Nguyên Trung, lộ ra ý tứ đều là trông cậy vào không thượng, người khác không nghĩ hỗ trợ, mà phi không giúp được vội. Hắn bị cự tuyệt, cảnh Nguyên Trung nhất định có cái dạng nào phương pháp chiêu số, Trương Hữu biết, lại biết không nhiều lắm, vì lần này cơ hội, hắn hạ khổ công phu, cho chính mình tìm được rồi một con đường khác. Hắn trộm quan sát cảnh Nguyên Trung bên này chiêu số, tìm hiểu nguồn gốc. Tìm được rồi Hạ Nhất Minh, mới có lúc sau cái gọi là, nhất định có thể chung, phương pháp. Hắn ở cảnh Nguyên Trung bên này chỉ dám trộm tới, không dám bên ngoài uy hiếp. Một là đại gia quan hệ họ hàng, tổng muốn bận tâm một chút. Nhị là khả năng khó khăn lớn hơn nữa. Cảnh Nguyên Trung hành sự càng vì bí ẩn, cũng không ở trước đài. Hắn rất khó bắt lấy thực chất tính đồ vật. Hạ Nhất Minh liền không giống nhau, phía trước Trương Hữu khiêu khích hắn phi. Thâu hắn từng cùng cảnh Nguyên Trung đoạt lấy đồ vật sự, hạ cảnh hai người nhất định nhân một ít chuyện xưa, từng có bất hòa, mà Trương Hữu biết cái này bất hòa, mới có thể lợi dụng cảnh Nguyên Trung tính tình, đổi lấy một ít nho nhỏ duy trì. Này trung gian quá trình, Diệp Bạch Đinh không biết Trương Hữu như thế nào làm được, tóm lại tất có không muốn người biết vất vả, nhưng cuối cùng Trương Hữu hẳn là thành công, hắn bắt được một ít đồ vật, uy hiếp Hạ Nhất Minh giúp hắn cái này vội. Làm hắn ân khoa trên bảng có tên. Không có người thích bị uy hiếp, Hạ Nhất Minh mặc dù cùng Trương Hữu đạt thành hợp tác, tất cũng là tâm bất cam tình bất nguyện. Trương Hữu có lẽ sẽ tưởng, ngươi đều có nhược điểm lạc ta trên tay, còn cuồng cái gì, liền phải đè nặng ngươi vì ta làm việc. Này đây hai người quan hệ như nước với lửa, mặt đối mặt vận may phân cũng không như thế nào hảo. Cho nên hiện tại kết quả là, Trương Hữu cho rằng chính mình bắt chẹt người khác. Uy hiếp phi thường hữu dụng, hôm nay tất trên bảng có tên, nhưng kỳ thật cũng không phải, hắn thi rớt, Hạ Nhất Minh lừa hắn. Diệp Bạch Đinh đại não nhanh chóng chuyển động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng chỉ một công bố, thứ tự công bố, tất cả mọi người sẽ biết, chính hắn cũng sẽ biết, vì phòng ngừa hắn kế tiếp nháo sự, Hạ Nhất Minh có phải hay không phải giết người diệt khẩu. Cửu Nghi Thanh ánh mắt hơi thâm, hoặc là... Trương Hữu có thể lợi dụng, gian lận khoa cử, uy hiếp Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh có phải hay không cũng có thể lợi dụng cái này, uy hiếp đã từng sử dụng quá loại này phương pháp người, giúp hắn động cái này tay. Diệp Bạch Đinh hít một hơi thật sâu, án này, thực sự có chút không dễ làm. Phàm là giết người án, đặc biệt liên hoàn giết người án, mặc kệ vì tiền vì tình vẫn là vì ích lợi, nhân vật quan hệ xã hội thượng tất có giao thoa. Nhưng, gian lận khoa cử, một chuyện chôn quá sâu, này đó án kiện tương quan người mặt ngoài cũng không thân cận, tựa hồ cũng không có gì lui tới, tiếp xúc quá ít, còn thực bí ẩn, thăm viếng bài tra liền yêu cầu càng nhiều thời gian, đi đối sự tình tiến hành nhất nhất xác nhận, nhưng cố tình, bọn họ thời gian không đủ. Bổn án sở hữu động cơ cùng kết quả đều là vây quanh này bốn chữ ở truyền, ngươi một ngày tra không rõ ràng lắm, chi tiết xác nhận không đúng chỗ. Ngươi liền vô pháp lý giải người khác hành vi sau lưng nguyên nhân, vì cái gì sẽ làm như vậy, tương lai khả năng sẽ như thế nào làm. Không phải đã tìm được nhiều như vậy manh mối, Cửu Nghi Thanh thanh âm lại rất ổn, tất cả mọi người ở nỗ lực, những người này, nhất định trốn không thoát. Tất cả mọi người ở nỗ lực, rất nhỏ thăm viếng bài cha vẫn cứ tại tiến hành, trong tay manh mối tụ tập một ngày so với một ngày nhiều. Bọn họ nhất định sẽ tìm ra sở hữu chân tướng, trước mắt này cổ thế lực cuối cùng lạc điểm ở nơi nào, bọn họ cũng không biết được. Nhưng Hạ Nhất Minh cùng Cảnh Nguyên Trung tồn tại, cái này ích lợi tập đoàn đại khái thao tác hình thức cùng phân phối phương hướng, cơ hồ đã đặt tới bên ngoài thường. Tuy rằng nói những lời này có chút không thích hợp, nhưng Trương Hữu chết, đích xác giúp bọn hắn trải vuốt rõ ràng càng chuẩn xác phương hướng. Cha, một đống có khác tâm tư người cho cắn chó, các sự thủ đoạn bát tiên quá hải, bọn họ cầm y vệ cũng không phải ăn mà không làm, xem thường ai đâu, liền cha ngươi, nhất định có thể điều tra rõ. Lầu 4 mái nhà thăm dò công tác đang ở tiến hành, mặt đất thi thể chung quanh thăm dò công tác cũng không bỏ xuống, không lâu lúc sau, thi thể là có thể thu nhặt rửa sạch, đưa về Bắc Trấn Phủ Tư, đến lúc đó Diệp Bạch Đinh cũng sẽ vội, hắn thời gian cũng không nhiều. Liền hỏi trước Hạ Nhất Minh, đây là hắn trước mắt nhất chú ý người, nhất chú ý tin tức. Cửu Nghi Thanh, hảo, như muốn hỏi ý Hạ Nhất Minh, thân phận của hắn cũng đã mẫn cảm, lo lắng hỏi cung trên đường khơi mào không nên cảm xúc, đối phương không phối hợp, Diệp Bạch Đinh liền không đi theo Cửu Nghi Thanh tiến lên, mà là tránh ở ngoài cửa sổ một góc, bình phong lúc sau, làm Cửu Nghi Thanh một người đi hỏi, hắn ở bên quan khán. Cửu Nghi Thanh hắn an bài một cái ghế dựa, tắc ly trà nóng, chính mình ngồi vào có thể xem tới được hắn phương hướng, mới gọi người mang theo Hạ Nhất Minh lại đây. Hạ Nhất Minh không có võ công, cảm giác không đến người thứ ba tồn tại, ngồi xuống góc độ cũng thoáng đặc thù, cũng không biết Diệp Bạch Đinh cũng ở, Cửu Nghi Thanh bắt đầu hỏi chuyện. Trương Hữu xảy ra chuyện thời điểm, ngươi ở dưới lầu. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh mặt mày thon dài, mặt có sắc lạnh, cả người khí chất ổn thực. Mới vừa rồi ta đã nói qua, ta đối việc này phát sinh thâm biểu tiếc nuối, cũng phi thường đáng tiếc, ta cũng không có nhìn thấy cái gì khả nghi người, nghe được cái gì đặc thù động tĩnh. Ta kia nghĩa đệ, không phải đã giúp chỉ huy sứ nghiệm ra tới, Trương Hữu chỉ là chính mình không cẩn thận, ngã xuống lâu. Cửu Nghi Thanh căn bản không tiếp hắn lời này cha, không có tán thành, cũng không có phản đối, chỉ sắc mặt trầm ngưng tiếp tục. Hai người các ngươi phía trước ở trà lâu từng có khóe miệng, ngươi cùng hắn quan hệ không tốt. Hạ Nhất Minh mục hơi rũ, hảo không được, bảo thủ, cuồng vọng kiêu ngạo, không biết điệu thấp khiêm tốn, không hiểu nghĩ lại tự thân. Ta cũng không cùng người như vậy làm bạn, hai người các ngươi đối thoại, bổn sứ nghe được, hắn nói ngươi đoạt lấy Cảnh Nguyên Trung đồ vật, là cái gì? Nguyên lai chỉ huy sứ đối vấn đề này cảm thấy hứng thú. Hạ Nhất Minh khóe môi ngậm cười, không dối gạt chỉ huy sứ, chuyện này ta cũng rất muốn biết, đáng tiếc Trương Hữu đã chết, lại nói không ra, không bằng ngài mệt cái chân cẳng, đi hỏi một chút Cảnh Nguyên Trung bản nhân. Này không phải cái gì không biết, đây là khiêu khích. Cửu Nghi Thanh tròng mắt nghiêng lại đây, thanh âm vô nửa điểm gợn sóng. Nên hỏi người, bổn sứ sẽ tự hỏi ý, hiện tại hỏi chính là ngươi. Đơn giản liếc mắt một cái, đơn giản một câu. Hạ Nhất Minh lại rác ra đầu phát khẩn, như mặt lưỡi đao, giống như đang ở uy hiếp khiêu khích người không phải chính hắn, mà là đối phương, nếu không hảo hảo nói chuyện nói, đối phương là thật sự sẽ giết người. Quan trường chìm nổi, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, người vĩnh viễn không biết, chính mình khi nào không cẩn thận đã làm sai chuyện, đắc tội người. Hạ Nhất Minh thu hồi chút phía trước lười nhác, trêu chọc, nhìn Cửu Nghi Thanh đôi mắt, tựa hồ phi thường chân thành. Phi thường thẳng thắn. Việc này ta đích xác không biết, cũng thật sự rất muốn biết, Trương công tử vì cái gì như vậy hận ta, luôn là xem ta không vừa mắt, phi thường chờ mong có người có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Cửu Nghi Thanh, ngươi cùng Cảnh Nguyên Trung không thân, thuộc a, như thế nào không thân? Hạ Nhất Minh lại lần nữa hơi câu khóe môi, giống như ta cùng ta kia nghĩa đệ, chỉ huy sứ cảm thấy, ta cùng hắn có quen hay không? Cửu Nghi Thanh đáy mắt ám sắc hơi dũng, khí thế hơi dùng mình. Hạ Nhất Minh, cùng cái quan trường làm việc, rất nhiều công vụ yêu cầu giao tiếp, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Nói lẫn nhau quen thuộc đi, kỳ thật kết giao cũng không nhiều, chỉ ở mộ riêng thời gian đoạn, riêng cơ hội trường hợp, từng có lui tới. Cái khác, sinh hoạt thói quen, cá nhân yêu thích, toàn không hợp nhau, hắn chưa chắc thích ta cũng không nhất định thích hắn. Ta như vậy trả lời, chỉ huy sứ hẳn là đã hiểu. Vấn đề là trả lời, lại cũng ở cố ý kích thích Cửu Nghi Thanh cảm xúc, dùng Diệp Bạch Đinh người này. Cửu Nghi Thanh sớm biết rằng hắn sẽ không phối hợp, cũng lười đến cùng hắn chu toàn, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Trương Hiểu có phải hay không ở làm tiền ngươi? Hạ Nhất Minh đốn một cái chớp mắt, tươi cười lớn hơn nữa. Chỉ huy sứ lời này có ý tứ, Trương công tử vì cái gì muốn làm tiền ta? Ta cùng hắn lại không có gì quan hệ, chỉ ngẫu nhiên có bất hòa, ta làm người quang minh, làm việc bằng phẳng, hắn có thể bắt được thứ gì, tới uy hiếp làm tiền ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người quang minh, làm việc bằng phẳng, nếu không phải Diệp Bạch Đinh tố chất tâm lý cực cường, chỉ sợ sẽ đương trường cười ra tiếng, liền như vậy cái đồ vật, cũng dám dùng này tám chữ tới hình dung chính mình. Hắn phủng chung trà ngón tay đều khẩn. Sợ đem cái ly quăng ngã, dứt khoát nhẹ nhàng đặt ở một bên, không hề uống lên. Cửu Nghi Thanh tầm mắt không giấu vết xẹt qua bên cửa sổ, thu hồi đến trước bàn. Trương Hữu vì sao chắc chắn lần này ân khoa tất trên bảng có tên? Hạ Nhất Minh, vấn đề này, chỉ huy sứ đến đi hỏi hắn, hỏi ta vô dụng. Không chỉ Trương Hữu, Cửu Nghi Thanh mặt mày hơi lệ, một năm trước khoa cử, bốn năm tiền khoa cử, bổn sứ đều từng tra được. Không ngừng một người ở đại khảo trước sau từng có này loại ngôn ngữ, những người này lại vừa vặn, đều ở kia đoạn thời gian cùng ngươi tiếp xúc quá. Ngươi như thế nào giải thích? Hạ Nhất Minh ngẩn ra một cái chớp mắt, làm như không nghĩ tới đề tài chuyển biến nhanh như vậy, vừa mới không phải đang nói chuyện người chết, Liêu Diệp Bạch Đinh. Đột nhiên chuyển tới trước kia, nói đến cái này điểm, hắn có chút không phản ứng lại đây. Cái này phản ứng không kịp, không biết như thế nào ứng đối. Liền rất giống chột dạ. Không cần xem Cửu Nghi Thanh biểu tình, hắn cũng biết chính mình có sai lầm, dứt khoát liền kinh ngạc biểu tình đi xuống diễn. Thế nhưng còn có như vậy một chuyện, là nào vài người, ta sao không biết. Cửu Nghi Thanh chung trà đặt ở trên bàn, ngước mắt khi, đáy mắt có lệ lệ hơi mang, khoa cử, việc, người biết nhiều ít. Hạ Nhất Minh đóng mắt, liếm môi dưới, cũng đúng, các ngươi cầm y vệ. Liền kém lời thề son sắt nói có làm dối kỳ cương, như thế nào không hỏi. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ huy sứ nói vậy đã tra quá ta sân, ta bên người người. Như thế nào, nhưng có vấn đề, không đợi Cửu Nghi Thanh trả lời, hắn trực tiếp mị mắt. Ta bài thi, một chút vấn đề đều không có, ta chi tài hoa nên xứng cái kia thứ tự, ta thượng bảng đương nhiên, ta làm quan đương nhiên. Người nếu có nghi... Tẫn nhưng nhảy ra ta năm đó bài thi, tìm đại nho tới phân tích đối lập, xem có từng có một phân một hào không rõ ràng lắm. Cửu Nghi Thanh, người thiếu lấy loại chuyện này vu hãm ta, trời xanh tại thượng, lanh lành càn khôn, ta cũng không tin không có nói rõ lý lẽ địa phương. Vâu, người bài thi không thành vấn đề, người người đông, Cửu Nghi Thanh mặt mày dày đặc, Bắc Trấn Phủ Tư cũng không sẽ vô cớ hoài nghi bất luận kẻ nào, người không cần nói gần nói xa. Vấn đề của ngươi là cái gì? Ngươi ta trong lòng đều rõ ràng. Hạ Nhất Minh liễm hạ mặt mày, suy một tiếng. Mặc kệ ngươi tại hoài nghi cái gì, đều cùng ta không quan hệ. Cửu Nghi Thanh tầm mắt lướt qua cửa sổ rác, đốn hạ, nhìn kỹ Hạ Nhất Minh áo ngoài. Ngươi quần áo giống như phá lệ chỉnh tề. Hạ Nhất Minh nâng mi. Ta người này chú ý, không giống người khác quá đến thô ráp, không thể. Cửu Nghi Thanh. Mới vừa rồi gian ngoài dán thông báo, đám đông chen chúc, người cũng nói chính mình ở xem náo nhiệt, tất cả mọi người không tránh được sắt cỏ ai tễ. Đó là cảnh nguyên chung cái này tự giữ thân phận, không xuống lầu quan chủ khảo, từ trên lầu xuống dưới khi tay áo cũng oai, vì sao trên người của ngươi như vậy chu trình. Hạ Nhất Minh cắn răng, ta sửa sang lại qua, không được. Cửu Nghi Thanh, ngươi ngày thường thực thích xuyên trúc thanh viên lãnh bào, gần nhất giống như không có mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh sửng sốt, mới nheo lại đôi mắt, cười lạnh một tiếng. Chỉ huy sứ đối ta hay không quá mức quan tâm chút, liền ta ngày thường thích xuyên cái gì quần áo đều biết, ngươi bộ dáng này. Ta kia nghĩa đệ biết sao, không sợ hắn ghen, cùng ngươi nháo. Cửu Nghi Thanh mặt mày sơ lãnh, bằng ngươi cũng xứng, như thế nào liền không xứng, đều là một cái cha giáo, có thể kém đi nơi nào. Hạ Nhất Minh âm cuối kéo trường, lời nói một chút trào phúng, không biết trào phúng chính là người khác, vẫn là chính hắn. Chẳng qua hắn là thân sinh, như thế nào hồ nháo đều được, cha mẹ sủng, tỷ tỷ che chở, ta liền không giống nhau, nhận nuôi tới họ khác, không cần thiết thật sự đau thật sự sủng, không nghe lời liền phải giáo huấn, không hào hào học tập liền phải phạt tiểu từ đường. Người khác có ngươi không nhất định có, ngươi có, người khác lại sớm có. Ngươi xem, người mệnh vốn dĩ liền không công bằng, sinh hạ tới liền viết hào, có thể có nghịch thiên sửa mệnh cơ hội, ai không nghĩ muốn. Ta còn là câu nói kia, án này, khuyên chỉ huy sứ thận trọng, có thể tra nhiều ít là nhiều ít, đừng quá tích cực, nếu không phản phệ tự thân, đã có thể quái không được người khác. Nói xong lời cuối cùng, hắn đáy mắt lập lòe, lại bỏ thêm một câu. Vận mệnh tặng, có đôi khi cũng không phải cái gì thứ tốt, thật khi ta kia nghĩa đệ tới gần ngươi, ăn vạ ngươi, là ngươi hào vận khí. Cửu chỉ huy sứ, nhân đạo ngươi văn thao võ lược, có thể phụ khả năng, xa mục ngàn dặm, gần giải trăm ưu, vạn chớ vì nhi nữ tình trường khó khăn, mất tâm trí, nó ngày phơi thây hoang dã, không người hỏi thăm, hối hận. Cũng đã chậm a, hắn lời nói thâm thía mà nói nhiều như vậy, lại là thổ lộ tình cảm lại là đề điểm, ám chỉ một đống đồ vật, cũng không phải cái gì tin tức cũng chưa cấp ra tới, Cửu Nghi Thanh lại không thèm để ý tới, đối hắn nghĩ như thế nào hoàn toàn không có hứng thú. Người cuối cùng một lần thấy Trương Hữu chính là xuống lầu thời điểm. Hạ Nhất Minh nhắm mắt, biểu tình liền không thế nào hiền hòa. Là, lúc sau cũng vẫn luôn ở dưới lầu, chưa từng thượng quá lâu. Cửu Nghi Thanh, không ai nhìn đến qua ngươi. Hạ Nhất Minh khóe mắt nghiêng trọn, ta đã không có lên lầu, tự nhiên không có người nhìn đến quá ta, rất khó lý giải sao. Chỉ huy sứ muốn chỉ ta vì hung thủ, liền lấy chứng cứ tới nói chuyện. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài cẩm y vệ tiến vào, mang đến thân khương tờ giấy nhỏ. Hắn bên kia đã đối vài người tiến hành rồi đơn giản hỏi chuyện, bao gồm Cảnh Nguyên Trung. Cảnh Nguyên Trung cũng không biết Hàm Ngụy tồn tại, nhưng hắn biết Trương Hữu cho tới nay liền có cái này tật xấu, háo sắc, hoa tâm, thường xuyên thấy một cái ái một cái, nói Trương Hữu không phải cái đồ vật đi. Hắn tại đây sự kiện thượng phá lệ có phong độ, mỗi lần động tình, chỉ đối một nữ nhân, ái thời điểm cực ái, phi thường đắm chìm, chuyện gì đều nguyện ý vì nàng làm, nhưng đổi cũng cần mẫn, mỗi lần có tác dụng trong thời gian hạn định đều không dài, nhiều nhất nửa năm đến một năm liền nị, thay cho một cái. Trương gia đối này rất có phê bình kín đáo, gặp được liền phải quản. Cửu Nghi Thanh biết thân khương tưởng nói chính là cái gì, Trương Hữu đắm chìm ở một đoạn nam nữ quan hệ chung khi, sẽ có chút quên mình, có người bắt hắn nữ nhân tới uy hiếp hắn, đem hắn dẫn tới chỗ cao. Thậm chí không thể kêu to, có phải hay không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem tờ giấy gấp lại, nhìn Hạ Nhất Minh mặt, không bỏ lỡ hắn mỗi một phân biểu tình chi tiết. Ngươi nhưng nhận thức Hàm Nhụy. Hạ Nhất Minh thoạt nhìn bình tĩnh cực kỳ. Hàm Nhụy, ai? Cửu Nghi Thanh trong lòng liền có số. Trương Hữu nữ nhân, Hạ Nhất Minh liền cười. Chỉ huy sứ thật sẽ nói giỡn, kinh thành nhiều như vậy nữ nhân, ta sao có thể đều nhận thức, còn cố tình nhận thức Trương Hữu. Hai người hỏi chuyện quá trình, Diệp Bạch Đinh vẫn luôn ở bên cửa sổ nghe, Hạ Nhất Minh đại bộ phận biểu tình, hắn cũng thấy được, nội tâm đều có cân nhắc, nhưng thật đáng tiếc thời gian chỉ có nhiều như vậy, hắn không thể lại tiếp tục tham dự. Trên đường phố dấu vết thăm dò, kết thúc một nửa, khác công tác vẫn muốn tiếp tục, nhưng thi thể có thể đưa về Bắc Trấn Phủ Tư, làm ngộ tác, hắn đến đi theo trở về. Hắn đứng lên, chiều Cửu Nghi Thanh đánh cái thủ thế. Lúc này đây Cửu Nghi Thanh không ngăn đón, hiện trường công tác rất nhiều, hắn đi không khai, không thể tự mình đưa tiễn, chỉ ở Hạ Nhất Minh nhìn không tới góc độ, hơi hơi chiều Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Một đường xe ngựa không ngừng, thi thể đưa vào nhà xác, Diệp Bạch Đinh cũng chuẩn bị tốt, nhanh chóng sửa sang lại phòng cập công cụ, chuẩn bị nghiệm thi. Để cho ta tới hào hào xem. Người chết đầu tựa hồ đã vô pháp nhìn, lạn hơn phân nửa, huyết ô nơi trốn, bạn có toái cốt, óc, không có gì đặc thù chỗ, chính là chỗ cao rơi xuống sẽ tạo thành thương thế, nhưng đi y kiểm tra người chết thân thể, liền phát hiện có không thích hợp địa phương. Người chết phần lưng, có phi thường mới mẻ, đường cong rõ ràng chảy ra. Diện tích không lớn, có thật nhỏ vết máu, bên cạnh sưng đỏ, có cọ qua dấu vết. Loại này sát cọ thương. Thường xuyên ở người không cẩn thận té ngã thời điểm phát sinh, phần lớn sẽ nơi tay, cánh tay, vai, chân, nhân người ở té ngã, khống chế không được chính mình thời điểm, sẽ theo bản năng điều chỉnh tư thế, lấy tay chân chống cự, vết thương xuất hiện ở phần lưng, nên là vừa vặn ném tới trên mặt đất, hoặc không cẩn thận bối đụng vào trên tường. Người chết lúc ấy tư thế là nằm sấp, phần lưng vết thương nhất định cùng rơi xuống không quan hệ, đó chính là ở rơi xuống phía trước, còn từng xuất hiện quá cái gì ngoài ý muốn. Diệp Bạch Đinh cẩn thận kiểm tra người chết mặt trái, sau vai, sau eo, khuỷu tay, cẳng chân. Người chết trên người sở hữu vết thương đều thực dứt khoát, tập trung ở phía trước thân, chính là một quăng ngã chí mạng, hậu thân trừ bỏ phía sau lưng, không có mặt khác bất luận cái gì dấu vết, nói cách khác, phía sau lưng cái này chảy ra hình thành khi, hắn sở hữu theo bản năng chống cự động tác toàn bộ không dùng ra tới. Cái này vết thương tuy không nặng, sát cọ dấu vết lại phi thường rõ ràng, tuyệt đối không phải đâm một chút là có thể tạo thành, nhất định có khởi không tới, qua lại cọ hai hạ động tác. Cho nên Trương Hiểu cũng không phải không cẩn thận ném tới trên mặt đất hoặc trên tường, hắn hẳn là ở nào đó không gian nổi, cùng người đã xảy ra tranh chấp, động qua tay, hai bên phát sinh quá xô đẩy động tác, nhưng biên độ cũng không lớn, cũng hoàn toàn không rất cường liệt, cho nên trên người trên tay không có bất luận cái gì vết thương. Chỉ phần lưng này khối, nhân đâm cọ quá mặt tường hoặc cây khác, để lại thực thiền chảy ra. Nhưng cái này quá trình nhất định phi thường đoàn, bởi vì hung thủ không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hữu trên người cái này sắt cọ thương phi thường mới mẻ, quanh thân hơi sưng, huyết sắc đỏ tươi, tất là trước khi chết không lâu mới sinh ra, mà thương tại đây loại vị trí, không quá đau, không quá nặng, đi đường khả năng không có gì khác thường. Nhưng muốn bưng cái giá ở bên cạnh bàn uống trà, nhất định sẽ có chút không thoải mái. Nhưng Diệp Bạch Đinh trước đây gặp qua Trương Hữu, hắn ở bên cạnh bàn khiêu khích hạ nhất minh khi, nhưng không nửa điểm không thoải mái. Tứ chi động tác lưu sướng tùy ý, hiển nhiên là không thương. Cho nên người chết cái này thương, hứa cùng, nhảy lầu, cái này động tác trước sau chân. Hắn đầu tiên là bị người lấy nhất định lý do dẫn tới nơi khác, đã xảy ra một ít tranh chấp. Tiếp theo mới có mái nhà trụy vong sự. Này hai cái động tác, là ở cùng địa điểm phát sinh sao? Định ngày hẹn cùng tranh chấp, cùng với trụy lâu, đều là ở tầng cao nhất phát sinh, vẫn là có bất đồng địa điểm. Tầng cao nhất nơi này yêu cầu chú ý điểm là, cầm y vệ nói có hoạt dẫm dấu vết, người chết giày cũng thật là oai, hắn nhất định có chân hoạt nháy mắt, nhưng tầng cao nhất không có vách tường, nếu người chết phía sau lưng chảy ra là phát sinh trên mặt đất. Kia trên mặt đất nhất định có cùng loại kéo cọ ngân, khám nghiệm cầm y vệ không có khả năng nhìn không tới, chính là cũng không có cùng loại phát hiện. Đó chính là ở nơi khác, trà lâu hôm nay kín người hết chỗ, nơi nơi người đều rất nhiều, cứ việc ít bảng khi tất cả mọi người chạy xuống lâu, trường quầy tiểu nhị cũng là ở, cũng không bí ẩn an toàn, có người muốn tuyển lúc này định ngày hẹn động thủ, nhất định ở không thế nào thấy được địa phương, đến có mặt tường, thang lầu gian. Thang lầu chỗ ngoặt, như vậy địa phương có lăng có rác, trang trí rất nhiều, kia lưu lại dấu vết khả năng tính liền lớn hơn nữa. Diệp Bạch Đinh nhanh chóng đem chuyện này viết xuống tới, cần đến lập tức nhắc nhở cầm y vệ chú ý điều tra, tìm được cái này tranh chấp không gian, xem có vô tướng quan manh mối. Trên người thương xem xong rồi, quần áo giày cũng không thể sơ sẩy, nhân có cái này, tranh chấp địa điểm, nghi vấn, hắn xem đến phi thường cẩn thận. Thật đúng là ở người chết đế giày biên, phát hiện một chút màu đỏ sơn ngân, không nhiều lắm, cũng không dính, đế giày thượng cọ đến dấu vết mới mẻ. Cái này sơn bản thân lại không quá mới mẻ, hẳn là sơn xong lượng quá một thời gian, ít nhất là 7-8 thành làm, không cần lực rất khó cọ đến cái loại này. Dùng sức, tranh chấp, người chết giày thượng có, kia cùng hắn phát sinh tranh chấp người đâu. Diệp Bạch Đinh lập tức ở tờ giấy nhỏ càng thêm thượng điểm này. Cần thiết chú ý bài tra, người chết quần áo kiểm tra xong, tùy thân mang đồ vật nhất nhất liệt ở trên bàn. Có tửu lầu đính bản phiếu định mức, có ngọc khí hành vòng tay lấy hóa đơn, có vàng bạc quà tử, tiền mừng mua sắm biên lai. Trương Hữu thật đúng là chắc chắn chính mình hôm nay có thể chung, chúc mừng động tác đều trước tiên chuẩn bị tốt, muốn quảng yến khách khứa, tán tiền mừng, còn cấp thích nữ nhân mua một cái tính chất thượng giai, phi thường sang quý vòng ngọc. Diệp Bạch Đinh nhìn mấy thứ này, như suy tư gì. Hiện tại biết đến, chỉ là Trương Hữu ước chừng chết ở trên đường dán thông báo, phi thường náo nhiệt thời điểm, nhưng cái này ít bảng kết quả, chính hắn có biết hay không đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết cùng không biết, hắn phản ứng sẽ hoàn toàn là hai cái bộ dáng, nếu còn chưa trương xong bảng, hắn cũng không biết, kia trong lòng vẫn là sẽ có mang chờ mong, cũng sẽ tiếp tục phía trước tiểu đắc ý tiểu kiêu ngạo, nếu đã biết, hắn nhất định sẽ thực phẫn nộ, nan kham, biết chính mình bị lừa, có thể hay không đi tìm người khởi xướng chất vấn. Nói cách khác, tìm Hạ Nhất Minh, quảng cáo, cách chương.